mấy người trò chuyện phi thường nhẹ nhõm. Bởi vì trong những người này hồn lực ba động mạnh nhất cũng bất quá là một tên hồn vương. Đối bọn hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Ở tên này hải tặc dẫn đầu dưới, Lộ Viễn bọn hắn đi tới trung ương đảo một cái so cái khác đều lớn hơn một chút bên trong nhà gỗ. Tiến vào nhà gỗ, Lộ Viễn nhìn thấy một người mặc tử bào nữ tính ngồi trên ghế. Nàng chính là chỗ này đoàn trưởng Tử Chân Châu. Rượu đây, Lộ Viễn không thấy được, mà lại trong phòng người rõ ràng có chút bất thiện. Các huynh đệ, đem mấy người này cầm xuống. Tử Chân Châu ra lệnh một tiếng, những người khác nhao nhao xông tới. Các ngươi mấy tên hỗn đản này, lại dám gạt ta. Lộ Viễn tức giận, không có rượu coi như xong. Đám người này còn muốn buộc bọn hắn, kia không thể nhịn. Hắn nắm đấm ngưng tụ hồn lực, một quyền đánh vào trên mặt đất. Những này vây quanh hải tặc cả người đều bị chấn vén nhập giữa không trung. Toàn bộ nhà gỗ bị chấn thành mảnh vỡ. Tử Chân Châu thân thể bay rớt ra ngoài 20-30 mét, đập ầm ầm trên mặt đất. Thiên Nhận Tuyết trong mắt kim quang lóe lên, rực rỡ màu vàng kim hồn lực như tơ như sợi chen chúc mà ra, quấn quanh ở những này nằm trên mặt đất kêu rên hồn sư trên thân. Ngay sau đó, ngọc thủ một nắm, những này hồn sư toàn bộ bị treo ở giữa không trung. Tử Chân Châu lung lay ngất đi đầu. Cái này mẹ nó là người a? Trực tiếp một quyền đem bọn hắn những người này tất cả đều đánh bay. Mà lại hiện tại còn bị treo lên tới, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Lần này là đá phải hàng cứng phía trên a. Tha mạng, ta cũng không dám nữa. Van cầu các ngươi thả nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta đều là người tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một thời gian, các loại tiếng cầu khẩn vang lên. Những hải tặc này nhao nhao mở ra cầu xin tha thứ hình thức. Thôi đi, các ngươi nếu là người tốt, trên thế giới này liền không có người xấu. Ninh Vinh Vinh bĩu môi một cái, cực độ ghét bỏ nói. Đám người này mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn đem bọn hắn trói lại, hiện tại lại nói mình là người tốt. Lại lời này quỷ đều không tin. Nhóm chúng ta bắt cóc quý tộc, bố thí cho phụ cận ngư dân. Hải tặc không đều là người xấu. Đám hải tặc này mặc dù bị dán tại giữa không trung, nhưng vẫn tại tranh chấp. Hải tặc không đều là người xấu. Chẳng lẽ quý tộc liền đều là người xấu nha? Nghe được câu này, Ninh Vinh Vinh liền giận không chỗ phát tiết. Nàng thật hận không thể mình cũng là một tên hệ chiến đấu hồn sư. Hảo hảo thu thập một cái mấy tên khốn kiếp này. Cũng đối ha, quý tộc khẳng định cũng có người tốt. Hải tặc bừng tỉnh đại ngộ. Như thế dễ hiểu đạo lý hắn trước kia làm sao không muốn minh bạch đây. Nhanh buông ra nhóm chúng ta đoàn trưởng, thả nhóm chúng ta đoàn trưởng. Ngay tại cái này thời điểm, Tử Chân Châu ở trên đảo cái khác hải tặc tất cả đều súng lại. Khoảng chừng mấy ngàn người, vừa rồi chấn động bọn hắn còn tưởng rằng là động đất đây. Cái này lại tới đây xem xét, tốt ra hòa, phòng ở sụp đổ, trên mặt đất còn ra hiện một cái hố sâu to lớn. Sau đó chính là bọn hắn đoàn trưởng Tử Chân Châu còn có những huynh đệ này bị người treo lên. Kia bọn hắn tuyệt không đáp ứng. Nhao nhao cầm côn bổng dao nĩa đem Lộ Viễn những người này vây lại. Các ngươi tại tiến lên một bước, ta liền đem các ngươi đoàn trưởng giết chết. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem chung quanh người đông nghìn nghịt, đoán chừng có hơn 2.000 người. Những người này trên thân phần lớn không có hồn lực ba động. Nàng cũng không muốn đả thương bọn hắn. Mấy vị đại lão, Tử Chân Châu đoàn trưởng thật là người tốt. Nhiều năm như vậy vẫn luôn là Tử Chân Châu đoàn trưởng thưởng cho nhóm chúng ta cơm ăn. Nàng là hải tặc, nhưng chỉ đồ tài, không thương tổn tính mạng người. Cầu mấy vị có thể tha cho nàng một lần. Mấy vị ngư dân ăn mặc, người chạy tới quỳ xuống đau khổ cầu khẩn. Nếu như không có Tử Chân Châu, bọn hắn không có khả năng sống đến hôm nay. Các ngươi đem đoàn trưởng thả ta, ta thay nàng đi chết. Dùng ta mệnh đổi đoàn trưởng một mạng, ta đến đổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những hải tặc này nhao nhao tiến lên, muốn thay đổi Tử Chân Châu. Cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bọn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Nàng nhóm không nghĩ tới một hải tặc thế mà sâu như vậy đến dân tâm. Có nhiều người như vậy nguyện ý vì nàng đi chết. Thả nàng có thể, nhưng không phải hiện tại. Các ngươi đi chuẩn bị cho chúng ta một chút đồ ăn cùng thức uống. Nhóm chúng ta muốn dẫn đi. Chờ nhóm chúng ta đi thời điểm tự nhiên sẽ đem Tử Chân Châu thả. Tiểu, Vũ đứng dậy. Hiện tại thả Tử Chân Châu khẳng định không được. Bọn hắn đang còn muốn trên tòa đảo này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Mà Tử Chân Châu chính là bọn hắn bảo hộ. Cái này tại trên đại dương bao la nhẹ nhàng hơn nửa tháng. Vẫn cảm thấy cước đạp thực địa cảm giác càng tốt hơn. Không có vấn đề. Nhanh đi chuẩn bị. Ta cảnh cáo các ngươi. Không muốn tại Tiểu Vũ tỷ trước mặt ra vẻ. Nhất định sẽ không. Đám hải tặc này cung kính nói. Trước tiên đem những người khác thả. Cái này thời điểm Tử Chân Châu từ phía sau truyền đến. Nàng ánh mắt một mực lưu tại Lộ Viễn trên thân. Bởi vì nàng biết rõ Lộ Viễn mới là dẫn đầu một cái kia. Không có vấn đề. Thiên nhận tuyết minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý thay Tử Chân. Châu chết đi. Loại này thời điểm nàng cân nhắc không phải mình. Mà là người bên cạnh mình. Chỉ bằng điểm này. Đủ để cho những người này đối nàng tâm phục khẩu phục. Cái này nữ nhân không đơn giản a. Chỉ tiếc. Thực lực quá kém, cũng chỉ có thể tại cái này Tử Chân Châu ở trên đảo khi một cái sơn đại vương. Không bao lâu, đám hải tặc chuẩn bị mỹ vị đồ ăn liền được bưng lên. Đám người tập hợp một chỗ ăn như gió cuốn. Vẫn là cước đạp thực địa ăn đồ vật hương a. Ở trên biển lung la lung lay bọn hắn ăn vào đi về sau cũng cảm giác trong dạ dày một trận bốc lên. Tử Chân Châu bị trói lấy ngồi xổm trên mặt đất. Ánh mắt một mực ngưng tụ tại Lộ Viễn trên thân. Cái này ra hỏa quá biến thái. Nàng thế nhưng là một tên 68 cấp hồn thánh a. Liền loại thực lực này tại vùng biển này kia trên cơ bản chính là thuộc con cua. Nhưng Lộ Viễn lại chỉ dùng một quyền liền đem bọn hắn tất cả mọi người chế trụ. Mà lại cái này một quyền còn không phải đánh vào trên người của bọn hắn. Mà là đánh vào trên mặt đất. Người này hẳn là phong hào đấu la a. Còn trẻ như vậy, còn như thế soái, có một chút là nhất làm cho nàng thưởng thức, đó chính là uống rượu. Điểm này cùng nàng rất giống, nàng liền thích uống rượu. Soái ca, người thích uống rượu a? Tử Chân Châu xê dịch cái mông, tiến lên lôi kéo làm quen. Ngô, đúng a? Lộ Viễn nhẹ gật đầu. Rượu chính là hắn hết thảy lực lượng nơi phát ra, giống như nữ nhân trọng yếu. Ta chỗ này có hai vò rượu ngon. Người có muốn hay không nếm thử? Tử Chân Châu vũ mị cười một tiếng. Chỗ nào? Lộ Viễn hai mắt tỏa sáng. Chuyện này với hắn tới nói có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn. Hải tặc rượu. Vị gì? Hắn không có thưởng thức qua. Ngay tại ta trong hồn đạo khí. Tử Chân Châu nói. Nhô đầu ra đi. Lộ ra trên cổ phấn màu đỏ vòng cổ. Một tia hồn lực rót vào. Hai vò rượu ngon từ bên trong phiêu nhiên mà ra. Ha ha, rượu ngon a. Lộ Viễn chỉ là người người liền biết rõ cái này hai hũ rượu mỹ rượu. Tấn, tấn, tấn, ha, đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã sảng khoái. Kiếm ý tăng lên 5%. Trước mắt đã đạt tới 80%. Lộ Viễn một trận uống xuống dưới. Cả người đã bắt đầu trở nên mê ly lên. Lung la lung lay dán tại Tiểu Vũ trước ngực ngủ thiếp đi. Sau khi cơm nước no nê, Thiên Nhận Tuyết đem bản đồ hàng hải đem ra. Nàng quyết định hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày thứ hai trước kia tái xuất phát. Dù sao Tử Chân Châu tại trên tay bọn họ. Cũng không lo lắng những hải tặc kia sẽ làm ra cái gì tao thao tác. Cho dù có, bọn hắn cũng không sợ. Chúng ta bây giờ ở chỗ này. Hải thần đảo ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết vừa hướng những người khác nói. Một bên vẽ, các ngươi muốn đi hải thần đảo a? Hải thần đảo ta quen. Ta mang các ngươi đi. Tử Chân Châu bu lại. Đừng như vậy nhìn ta a. Các ngươi lợi hại như vậy ta tuyệt đối sẽ không ra vẻ. Chúng ta làm bằng hữu. Về sau chiếu cố lẫn nhau. Thế nào? Thiên Nhận Tuyết từ Tử Chân Châu đôi mắt trông được không ra bất luận cái gì nói dối ý tứ. Tốt a, cùng mấy người khác nhìn chăm chú một chút về sau. Nàng đáp ứng xuống, nếu có Tử Chân Châu dẫn đường, kia bọn hắn đến Hải Thần Đảo liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Chủ yếu nhất một điểm chính là những hải tặc này biết lái thuyền. Nữ vương, người rất tán mà, nhóm chúng ta lại mật thất một đợt. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn ôm Tiểu Vũ vòng eo, bắt đầu rượu nói rượu ngữ. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày. Nàng biết rõ Lộ Viễn trong miệng nữ vương là ai. Nhưng, mật thất một đợt là có ý gì? Cái này gia hỏa cùng nàng mẹ nó quan hệ có sâu như vậy sao? Thế mà đang nói chuyện thời điểm đều là nữ vương. Lắc đầu về sau nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Ban đêm, những người khác ngủ rồi. Mà Lộ Viễn tỉnh, theo thói quen từ trong hồn đạo khí lấy ra một vò rượu ngon uống. Hôm nay hắn uống kia một vò rượu ngon vì hắn tăng lên 5% kiếm ý. Nhưng kiếm ý này đến cùng là cái gì hắn đến bây giờ còn không biết rõ. Dù sao chính là đánh nhau thời điểm lợi hại hơn là được rồi. Hiện tại là 80%. Đạt tới 100% về sau sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Uống rượu. Chỉ cần rượu của hắn không ngừng nghỉ. Sớm muộn cũng sẽ đạt tới 100%. Soái ca. Soái ca. Chấm ngoặc kép. Tử Chân Châu bị một cỗ mắc tiểu từ trong lúc ngủ mơ nghẹn tình. Sau đó liền thấy Lộ Viễn ngồi ở chỗ đó uống rượu. Ngô. Người gọi ta a? Lộ Viễn ánh mắt na di. Nhìn thấy Tử Chân Châu bị trói lấy còn có thể bày ra một cái cực tao tư thế. Soái ca. Yếu phục vụ sao? Muốn. Lộ Viễn không cần nghĩ ngợi. Trùng điệp nhẹ gật đầu. Sau đó cũng cảm giác được lỗ tai của mình truyền đến một trận đau nhức. Ngẩng đầu nhìn qua vừa vặn đối đầu Thiên Nhận Tuyết ánh mắt. Muốn ngươi đại gia. Đêm nay ở bên cạnh ta ngủ. Thiên Nhận Tuyết níu lấy Lộ Viễn tai Dora đến mình nghỉ ngơi địa. Phương. Hỗn đản này thật là không có chút nào ranh giới cuối cùng. Một điểm dụ hoặc đều kinh không chịu nổi. Ai? Các ngươi chớ đi a, trước giúp ta mở trói. Ta nhanh đi tiểu. Tử Chân Châu ở phía sau khẩn cầu nói. Ngày thứ hai, đám người mang theo Tử Chân Châu cái này dẫn đường lên thuyền. Các ngươi đều trở về đi. Lão nương không có việc gì. Đem bọn hắn đưa đến địa phương về sau. Ta liền sẽ điều khiển chiếc thuyền nhỏ trở về. Tử Chân Châu khoát tay áo. Đem những này không yên lòng hải tặc phân phát trở về. Gió biển thổi phật, mặt trời quang mang khiến kia có chút chập trùng trên đại dương bao la nổi lên ngàn vạn hào quang. Thuyền biển tại trên đại dương bao la nhanh chóng đi tới. Các ngươi muốn đi hải thần đảo có thể, nhưng cũng đừng quản ta không có nhắc nhở các ngươi. Ngoại nhân đến nơi đó chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc là chính là sau khi tiến vào rốt cuộc đừng nghĩ ly khai. Tử Chân Châu một bên cầm lái, vừa nói, Thiên Nhận Tuyết bọn người nghe xong, không hẹn mà cùng cười cười, chỉ bằng bọn hắn thực lực của những người này, trên đấu la đại lục cái nào địa phương không phải đi ngang tồn tại. Đối nàng nhóm hai loại tình huống cũng sẽ không xuất hiện trên người các nàng. Nàng nhóm muốn đi thì đi, muốn lưu liền lưu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.